Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2653. Chương 2653. Không có linh hồn. Phối cùng ăn ý, hai người đều rất hài lòng. Về sau hai người thời gian rất lâu đều không nói lời nào. Tại người ngoài xem ra, tựa như là Trần An Ninh hôn ước, để cho hai người đều lâm vào mỗi người thương tâm trong tuyệt vọng. Cho nên đều không nói gì hào hứng, chậm rãi ở trong trấn nhỏ đi dạo, hưởng qua đặc sắc ăn nhẹ, nhìn qua tạp kỹ kỹ nghệ, đi qua cầu nhỏ nước chảy, lần nữa trở lại trấn giang cửa khách sạn thời điểm. Hai người thật giống như đều bình tĩnh rất nhiều. Trần cô nương, ăn một chút gì, chúng ta thì nghỉ ngơi đi. Lâm Thành Phi nói ra. Trần An Ninh lại lắc đầu nói. Lâm đại ca, ta không thấy ngon miệng. Chúng ta đi uống rượu, hoặc là cùng uống trà cũng được. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tốt, tìm tửu lâu, không say không về. Trần An Ninh miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn Lâm đại ca. Trước đó ở trong trấn nhỏ đã đi một vòng. Nơi nào có tửu lâu? Cái nào cái phương vị tửu lâu sinh ý tốt nhất? Hai người cũng đã mò nhất thanh nhị sở. Náo nhiệt nhất địa phương. Khẳng định cũng là nghe ngóng tin tức lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Đây là một đầu luật thép. Lâm Thành Phi tại phim truyền hình trong phim ảnh sớm đã được chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Trong tửu lâu, luôn luôn có không liên quan người qua đường. Đem vị nào nổi danh nhân vật sinh hoạt cá nhân, thậm chí là hoàng thất bí văn đều điều tra rõ ràng. Nhàn hạ thời điểm, uống hai lượng ít rượu, ăn được một hai thịt bò. Sau đó đem hắn biết rõ điểm này sự tình một chút không dư thừa chấn động rớt xuống đi ra. Đoạn Tình Môn mặc dù là môn phái tu đạo, nhưng là toàn bộ tiểu trấn mới bao nhiêu lớn điểm, hẳn là cũng không biết ngoại lệ a. Đến một cái tên là Minh Nguyệt trong tửu lâu, Lâm Thành Phi điểm ba cái đồ nhắm, hai vò tửu, không nói lời nào, mỗi người ngược lại một chén, uống một hơi cạn sạch. Bởi vì có trước đó cái kia lật đối thoại, cho nên liền xem như biểu hiện lại không hợp thói thường. Hai người cũng không cần sợ hãi, chỉ cần Đoạn Tình Môn tạm thời không nghi ngờ bọn họ thân phận là được. Vẫn là câu nói kia, thân phận bọn họ đã ném đi ra, đến mức tin hay không, ngươi là Đoạn Tình Môn sự tình, bọn họ không cách nào trưởng khống. Hai người chỗ vị trí là tửu lâu gần cửa sổ khắp ngõ ngách, không đáng chú ý. Thế nhưng là, trong tửu lâu tránh thức tửu khách, lại không có mấy người có thể tránh thức không nhìn bọn họ. Chỉ dựa vào phần này bề ngoài và khí thế, thì biểu dương ra không giống với người bình thường cao quý. Cho nên, không tự giác, vốn là náo nhiệt, ồn ào tửu lâu, vậy mà biến 10 phần an tĩnh, uống mấy cái bát rượu. Lâm Thành Phi càng ngày càng phiền muộn, bọn họ là đến nghe lén tin tức, các ngươi những rượu này khách, không cần phải một cái so một cái bát quái sao? Những cái kia tin tức ngầm, mặc kệ có hay không đáng tin cậy, dù sao cũng phải xuất ra tới nói một chút a, tối thiểu làm cho ta có cái phán đoán phương hướng a. Lâm Thành Phi trong lòng phiền muộn, suy nghĩ một lát, đột nhiên trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Trần cô nương, ta nhìn cái này tiểu trấn rách tung tóe, cũng không có gì giá trị cho chúng ta thưởng thức địa phương. Không bằng, ngày mai thì rời đi nơi này a. Muốn nghỉ ngơi lời nói, tìm Châu Thành hoặc là Hoàng Thành dạng này địa phương, so nơi này điều kiện tốt nhiều. Trần An Ninh nghi hoặc nháy mắt mấy cái, không phải rất rõ ràng. Không phải ở lại chỗ này điều tra sự tình sao? Nói thế nào đi muốn đi? Có điều nàng vẫn là rất phối hợp gật đầu nói. Tốt, theo Lâm đại ca nói. Lâm Thành Phi lắc đầu giận dữ nói. Nhắc tới tiểu trấn, mới tới thời điểm, cảm thấy còn miễn cưỡng có thể nhập mắt. Có thể thời gian lớn lên, thì không khỏi có chút nhàm chán. chúng ta du ngoạn, trọng yếu nhất là cái gì? Trần An Ninh hé miệng cười nói, thưởng thức dọc theo đường phong cảnh. Ta không cho là như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta cảm thấy, đi qua một chỗ, liền giải nơi này phát sinh qua cố sự, trọng yếu hơn, dạng này chúng ta liền như là kinh lịch rất nhiều lần khác biệt nhân sinh. Cái gọi là kiến thức rộng rãi, nói chính là cái này ý tứ. Trần An Ninh sững sờ, rất nhanh liền vui vẻ gật đầu, một mặt khâm phục nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm đại ca nói rất đúng, trước đó ta vậy mà không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là nghĩ đi qua rất nhiều đường, nhìn qua đông đảo khác biệt phong cảnh, chính là không uổng công đời này. Bây giờ nghĩ lại, là ta quá mức nông cạn. Lâm Thành Phi khoát tay nói, Trần cô nương nói qua lời, không có cái gì nông cạn không nông cạn, chỉ là đối nhân sinh kiến giải khác biệt thôi. Ta sở dĩ cảm thấy cái này tiểu trấn phổ thông, cũng là bởi vì cái này tiểu trấn, mỹ thì mỹ vậy, lại khuyết thiếu tới xứng đôi cố sự. Không có có cố sự không có truyền thuyết, chẳng khác nào là chỉ có bề ngoài lại không có linh hồn người. Tươi đẹp đến đâu, cũng không đáng cho chúng ta lưu luyến. Lâm đại ca, đa tạ ngươi hôm nay chi dạy bảo. Trần An Ninh bưng chén lên, mười phần hào khí uống một hơi cạn sạch, chà chà bờ môi, nói ra, từ giờ trở đi, ta cũng không cần lại giống như lúc trước như vậy, đến một chỗ liền bồi hồi không thôi lãng phí thời gian. Chỉ cần tìm tới bên trong cố sự, ta liền đạt được ta muốn. Hai người ngươi một lời ta một câu, hồn nhiên là không có đem cái này tiểu trấn để ở trong mắt, càng là đem cái này tiểu trấn hạ thấp không còn gì khác. Không có linh hồn chính là không có tín ngưỡng, mà không có tín ngưỡng, cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào? Đây không phải tại nhục nhã cái trấn nhỏ này, là đem toàn bộ tất cả trong tiểu trấn người đều cùng chửi a. Trong tửu lâu, cơ hồ tất cả đều là tiểu trấn sinh trưởng ở địa phương này cư dân. Bên trong đoạn tình môn môn nhân đều đếm không hết. Hai người này như thế xem thường quê nhà bọn họ, cho dù là bọn họ lại là nghi biểu bất phàm, lai lịch lại không tầm thường, cũng phải để bọn họ biết, không lựa lời nói là kết cục gì. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh tửu lâu, trong nháy mắt lại bắt đầu náo nhiệt lên, tiếng mắng chửi không ngừng, kêu la âm thanh không dứt. Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào đến? Mới đến chúng ta trấn bao lâu? Dựa vào cái gì nói chúng ta tiểu trấn không có linh hồn? Nói bậy nói bạ, chúng ta cố sự chỉ cần chúng ta tự mình biết là được. Cần gì phải truyền đến ngươi cái này không biết cái gọi là bên ngoài người trong tai? Xin lỗi, không phải vậy, hôm nay tại chỗ mỗi người cũng sẽ không để cho các ngươi đi ra tửu lâu nửa bước. Phanh, hai trên lầu, đột nhiên truyền ra một tiếng trùng điệp tay vỗ bàn thanh âm. Ngay sau đó, một cái tuổi trẻ khuôn mặt xuất hiện tại lầu một trong tầm mắt mọi người. Nữ nhân này nhìn qua xinh đẹp dị thường, thế nhưng là, trên mặt cùng trong mắt, đều tản ra người lạ đừng vào khí tức, xem xét cũng là không tốt tiếp xúc chủ, coi như hái hoa tặc. Cũng sẽ không trêu chọc loại nữ nhân này. Nàng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt trực tiếp quét về phía Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh chỗ địa phương. Các ngươi hai cái, vừa mới nói cái gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Lâm Thành Phi mỉm cười, rụt rè mà lễ tiết tính mười phần nói ra. Ta nói, cái này tiểu trấn không có có cố sự, không có linh hồn. Lần này nghe rõ ràng sao? Có muốn hay không ta nói lại lần nữa xem? Nữ nhân ngoác ngoác khóe miệng, tựa hồ là đang cười lạnh. Cố sự, ngươi muốn cái gì cố sự? Ngươi tựa hồ chỉ là một người đi đường mà thôi. Có tư cách gì phân xét một cái tồn tại hơn ngàn năm tiểu trấn? Cảm giác, Lâm Thành Phi thành thành thật thật nói ra. Ta người này luôn luôn đều là bằng cảm giác làm việc. Nếu như ta cảm giác sai, ta nguyện ý xin lỗi. hướng ngươi, hướng các ngươi, hướng tiểu trấn phía trên tất cả mọi người xin lỗi. Có thể cái kia phải là theo ý ta đến cái này tiểu trấn linh hồn điều kiện tiên quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.